Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72, Thần y Khuynh Thành. 19. Minh Thù phách lối thái độ thành công đốt Bạch Phụ lửa giận. Hắn lạnh rên một tiếng, lạnh lùng nói: "Tiểu cô nương, nói chuyện không muốn cuồng như vậy. Cái thế giới này so với ngươi nghĩ đại, ngươi Tuyệt Hồn cốc còn chưa phải là vô địch thiên hạ." Minh Thù sao cũng được cười cười, không thấy chút nào tức giận. "Vậy ngươi đi tìm vô địch thiên hạ chữa bệnh của con gái ngươi." Bạch Phụ, cảm giác này giống như là một cái quả đấm đánh vào trên bông vải, không chỗ dùng chút nào. Nếu như ngươi chọc giận không được một người, như thế người này không phải người ngu liền là người thông minh trong chiến đấu cơ. Hiển nhiên đối diện nữ tử không phải người ngu. Song phương bầu không khí có chút cứng ngắc. "Cô nương," người Tiêu gia nhìn nửa ngày vai diễn, cuối cùng đứng ra nói chuyện, thái độ so với Bạch Phụ tốt hơn nhiều. "Xin cô nương đi Tiêu gia đi một chuyến, vì tiểu thư của chúng ta chữa trị. Phương diện thù lao, cô nương cứ yên tâm đi." Minh Thù hướng về phía người Tiêu gia tự nhiên cười nói. Đang lúc bọn hắn cho là có vai diễn thời điểm, mặt mày cong cong nữ tử kiên định phun ra hai chữ: "Ta không." "Vì sao cô nương?" "Dù sao cũng phải cho một cái lý do đi." Người Tiêu gia không có tức giận, chưa từ bỏ ý định truy hỏi. "Nếu như không mời được Tuyệt Hồn cốc người, nhà bọn họ đại tiểu thư khả năng cũng không cứu. Mà tới thời điểm gia chủ liền khai báo, không tiếc bất kỳ giá nào cũng muốn mời tới Tuyệt Hồn cốc người." Minh Thù suy nghĩ một chút, xuất ra Tuyệt Hồn cốc bảng hiệu lý do. Tâm tình không tốt, Tiêu gia đưa ra các loại điều kiện, cố gắng đả động Minh Thù, nhưng mà Minh Thù đều không hứng thú lắm. Không khí chẳng biết tại sao bỗng nhiên an tĩnh lại. "Đây là thế nào?" réo rắt âm thanh theo một bên kia vang lên, đánh vỡ quỷ dị bầu không khí. Nam tử một thân hoa lệ cẩm phục, tấm kia coi như người trời dung mạo, chỉ cần muốn một cái liền có thể khiến người ta trầm luân. Hắn hoàn ngực dựa khung cửa, ghé mắt đưa mắt nhìn bên này, đáy mắt lại chỉ chiếu Minh Thù một màn kia đỏ tươi như lửa thiêu đốt, sáng quắc chói mắt, nổi bật lên hắn đen nhanh như mực con người như vũ trụ mênh mông. Tầm mắt của Minh Thù chỉ ở trên người hắn dừng lại một giây, nhanh chóng rời đi tầm mắt, rốt cuộc lại gặp cái này Mở Thanh lâu lão bảo. "Thanh Trần." Bạch Phụ sắc mặt cũng là khẽ biến. "Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nơi này không phải là Túy Hoa các địa bàn." "Thanh Trần, cái yêu nghiệt này tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Hắn có mục đích gì? Ta vì sao không thể ở chỗ này?" Thanh Trần theo bên kia qua tới, quá dài vạt áo theo mặt đất kéo qua, phiêu hốt như không, liền cho phép Bạch gia chủ cầu y. "Không cho ta cầu y sao? Ngươi có bệnh?" Bạch Phụ bật thốt lên. Thanh Trần ánh mắt hơi đổi, réo rắt trong thanh âm mang theo mấy phần nhẹ phúng. "Ta còn tưởng rằng chuyện này trên đại lục người đều biết đây. Gia chủ xem ra là kiến thức nông cạn rồi." Bạch Phụ trong đầu đột nhiên thông suốt, nghĩ đến trên đại lục một cái tin đồn. Tin đồn Túy Hoa các chủ không sống qua 26. Mà Túy Hoa các dường như một mực tìm kiếm năng lực siêu phàm dược sư. Một điểm này giống như ngồi vững cái đó tin đồn, Túy Hoa các người cũng không đi ra phủ nhận qua. Cho nên hắn thật sự là không sống qua 26. Bạch gia chủ, Tiêu gia các vị, nếu con gái người ta đều cự tuyệt các ngươi, cũng không cần quấn quýt chặt lấy, để cho mọi người đều khó xử. Thanh Trần tiếp tục nói, là ta mời các ngươi đi ra ngoài. Vẫn là, câu nói kế tiếp Thanh Trần không nói, hơi cười trúng chím nhìn lấy Bạch Phụ. Bạch Phụ đáy mắt tràn đầy phức tạp, cái loại này muốn tranh giọng, nhưng lại kiêng kỵ phức tạp. Tuyệt Hồn cốc không chỉ một mình ngươi, chúng ta đi. Bạch Phụ cưỡng ép tìm cho mình cái dưới bậc thang. Tuyệt Hồn cốc đệ tử đông đảo, hắn cũng không tin không tìm được một người vì nữ nhi của hắn chữa trị. Nhưng là hôm nay cái thù này là kết định. Minh Thù hơi hơi nhíu mày, chẳng qua là cười cười, không có tiếp lời. Hồi Tuyết vẻ mặt có chút không khỏi tức cười. Nếu là hắn biết Tuyệt Hồn cốc người đều nghe tiểu thư, không biết có thể hay không bị tức chết. Người Tiêu gia nhìn một chút Minh Thù, lại nhìn một chút yêu nghiệt tựa như thanh trần, cuối cùng cũng chỉ có thể dẫn người rời đi. Hai nhóm người vừa đi, hành lang liền trống trải ra, liền không khí đều lưu thông không ít. Thanh Trần khóe miệng câu mấy phần nụ cười. Trước phách cô nương, ta vì ngươi giải quyết hai phiền toái, ngươi dự định làm sao đáp tạ ta? Minh Thù dơ dơ lên quả đấm. Cái này như thế nào? Trước phách cô nương, cái này coi như có chút thô lỗ. Thanh Trần mặt không đổi sắc. Trước phách cô nương đá ta vùng, ta còn chưa kịp cảm tạ ngươi. Là người kẻ ngu đi đến đập quán còn phải cảm tạ trẫm thành biết chơi. Không cần cảm ơn. Một cái nhấc tay, vai diễn tinh thù dây thượng tuyến. Thật ra thì chỗ đó ta đã sớm nghĩ đổi. Bất quá có nhiều năm như vậy cảm tình, một mực không có động thủ. Lần này trước phách cô nương giúp ta làm quyết định, về tình về lý ta đều là hẳn là cảm ơn ngươi. Minh Thù khóe miệng cong ra đẹp mắt đường cong. Vậy làm phiền ngươi đem phá bỏ và rời đi phí thanh toán. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bàn về không biết xấu hổ. Vị này lợi hại hơn. Thanh Trần hít thở sâu một hơi. Trước phách cô nương, chúng ta dối trá như vậy quá khứ dối trá tới. Có ý tứ sao? Là ta khởi đầu. Được rồi, là ta. Thanh Trần thản nhiên, tự nhiên vòng vo đề tài. Không biết có thể hay không mời trước phách cô nương ăn một bữa cơm, quen với ngươi lắm sao? Không giải thích được ước ăn cơm. Mấu chốt trước đã làm xong giá. Có thể hảo tâm gì không có đi hay không? Khá hơn nữa ăn cũng không đi. Thanh Trần ánh mắt mập mờ. Chúng ta nhưng là từng có da thịt gần gũi. DXXCM. Ai cùng ngươi kẻ ngu có quan hệ xác thịt? Đánh nhau đừng bảo là đến như thế, dâm, đãng. Chậm là một cái người đứng đắn. Minh Thù duy trì chấn định mỉm cười. Đụng ngươi một cái thế nào? Ngươi là tiểu cô nương. Một cái sờ còn mang thai. Thanh Trần nội tâm có chút phát điên. Trên mặt lại không thể biểu hiện ra. Nhịn được xù lông tâm tình. Thẳng vào chính đề. Trước phách cô nương. Mới vừa rồi ngươi cũng nghe thấy rồi. Ta là có chuyện đứng đắn tìm ngươi. Chữa bệnh a? Minh Thù mỉm cười. Ta không biết trị bệnh. Khác tìm Cao Minh, đệt, Thanh Trần không nhịn được nổ thô tục. Minh Thù vừa định rời đi, ánh mắt đông đặc tại trên mặt Thanh Trần. Vẻ mặt trở nên cổ quái. Thanh Trần cực nhanh che giấu quá khứ. Đỡ lấy Minh Thù tìm tòi nghiên cứu ánh mắt chấn định nói. Trước phách cô nương nhưng là tuyệt hồn cốc cốc chủ. Người nếu không phải biết chữa bệnh. Trên cái thế giới này còn có người biết chữa bệnh sao? Nhịn được. Nhất định phải nhịn được. Không thể băng người thiết lập. Nhịn được cái giám a. Hắn nửa phút nghĩ bóp chết đối diện nữ nhân. Ngược lại ta sẽ không. Không tiễn. Minh Thù hướng Thanh Trần phất tay một cái. Một bộ dễ đi không tiễn bộ dáng. Nàng đối với chăm sóc người bị thương một chút hứng thú cũng không có. Buồn chán đến bạo kỹ năng. Trước phách. Có phiền hay không? Mù tất tất cái không có chơi đùa không còn. Đều nói chậm không biết xem bệnh. Không, sẽ, lời nói của Thanh Trần còn chưa nói xong. Minh Thù đã như tên rời cung lướt về phía Thanh Trần. Rào, bóng người của Thanh Trần bị quét bay. Đụng vào trên hành lang bồn hoa. Bồn hoa vỡ vụn, sứ vụn khí cùng bồn hoa cửa hàng đầy đất. Trên người Thanh Trần dính không ít nhuyễn bột. Trên tóc còn dính mấy lá cây. Nhìn qua rất là chật vật. Muốn giết người làm sao bây giờ? Chính là không thể băng người thiết lập. Rốt cuộc là tên khốn kiếp kia định quy định này. Sao viết tới đây nói một chút bổn văn thiết lập. Bổn văn thiết lập vì nhân vật nam chính là người công lược. Nữ chủ chỉ phụ trách trang bức kéo cừu hận, không phụ trách công lược. Cho nên cái này cũng không tính là công lược văn. Chẳng qua là trang bức thời điểm lẫn nhau giết yêu nhau. Muốn xem công lược văn. Mời ra cánh cửa quẹo trái. Khác nhân vật nam chính tên thật không gọi Thanh Trần. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, cầu NP. Cầu kim đậu. Cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng đọc truyện khác của Vovo tại đây. https://gu.gl/gtj2ab đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.